cho dù là tự tại thánh nhân, cũng không thể tới nơi trong khoảng thời gian ngắn. Hàng Tuyệt xuất thủ từ xa như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng được tu vi của Hàng Tuyệt rốt cuộc là cao tới mức nào. Hàng Tuyệt đã biến mất tại chỗ, trở lại trong đạo quán, ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tiếp tục tu luyện. Lĩnh vực của đại đạo chi tháp. Tỳ Thiên lão tổ cao cao tại thượng bỗng nhiên mở miệng nói, dừng. Trong phút chốc, tất cả mệnh phó đang chiến đấu nhau nhau dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý đạo không, Thạch độc đạo cũng dừng tay. Tiên thần và tu sĩ của đại đạo chi tháp vội vàng lui về phía sau, có thể thở dốc rồi. Tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía Tỳ Thiên lão tổ, giống như con kiến nhìn trời. Tà Thiên đế nhíu mày, trong lòng bất an khó hiểu. Tỳ Thiên lão tổ rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, tất cả sinh linh cảm nhận được một cổ uy áp cực kỳ khủng bố hàng lâm, khiến linh hồn bọn họ cảm thấy run rẩy. Bao gồm cả Tà Thiên đế, Thạch độc đạo, Lý đạo không, Chu Phàm ở bên trong. Một loại cảm giác sợ hãi, nhỏ bé vì phải đối mặt với lực lượng tuyệt đối bao phủ bọn họ. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn, ánh mắt còn tới nơi, một đạo kiếm khí chiếu sáng hư không, dùng thế bá đạo không thể ngăn cản đánh tới Tỳ Thiên lão tổ. Long trời lở đất, rung động thời không. Song chưởng của Tỳ Thiên lão tổ lập tức giơ ra đỡ, pháp lực toàn thân đánh ra, từng đạo pháp ấn dùng tốc độ cực nhanh tụ vào pháp lực trong lòng bàn tay hắn, lập tức hình thành một cái la bàn màu vàng, ngăn cản kiếm khí của Hàng Tuyệt. Không đến một phần ức vạn giây, la bàn màu vàng khổng lồ giống như mặt trời đã bị kiếm khí đánh nát. Tỳ Thiên lão tổ trợn tròn mắt, tóc trắng bị thổi cho bay ra sau. Kiếm quang che lấp ánh mắt của tất cả sinh linh, ngay cả thánh niệm cũng bị ngăn cách. Kiếm quang tiêu tán, Tà Thiên đế ngẩng đầu nhìn trước tiên. Kiếm khí tản đi, sâu trong hắc ám rách ra một cái lỗ lớn, thời không dị thứ nguyên màu tím sẫm giống như cự thú vũ trụ há to cái miệng như bồn máu, khiến người ta khiếp đảm. Tỳ Thiên lão tổ bồng bềnh trong không trung, tóc tai bù xù, lưng còng còng, cúi đầu, nhưng vẫn hơi động đậy, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Rất nhanh, tất cả sinh linh khôi phục cảm quan, bọn họ ngẩng đầu nhìn, thấy trạng thái của Tỳ Thiên lão tổ, đều hít một hơi lạnh. Nhất là các mệnh phó, vỡ gan vỡ mật, cực kỳ sợ hãi. Chu Phàm và Tà Thiên đế nhìn nhau. Bọn họ đoán được chân tướng rồi. Hàng Tuyệt đã xuất thủ. Thanh âm yếu ớt của Tỳ Thiên lão tổ vang lên, lui lại. Hắn đứng dậy, đi vào trong bóng đêm. Lý đạo không cười nói với Chu Phàm, lần sau tái chiến, cẩn thận ta đoạt đại đạo chi tháp của ngươi, sau này bớt tinh vi thôi. Chu Phàm rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thạch độc đạo nhìn Tà Thiên đế một cái rất sâu, dẫn vô số mệnh phó đuổi theo Tỳ Thiên lão tổ. Tà Thiên đế và Chu Phàm không hạ lệnh đi truy sát. Không ai chú ý thấy khóe miệng Tỳ Thiên lão tổ khi rời đi hơi nhếch lên, dùng thanh âm mà chỉ có bản thân hắn có thể nghe thấy, cảm khái nói, hậu sinh khả quý. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt có chút kinh ngạc, tuy hắn lưu thủ, nhưng không ngờ Tỳ Thiên lão tổ lại vẫn giữ được nhục thân. Xem ra lão tổ là người mang chí bảo. Có điều không sao, Hàng Tuyệt chỉ dung hợp lực lượng của 50 pháp tướng. Nếu hắn dung hợp lực lượng của hơn 1000 pháp tướng, 10 Tỳ Thiên lão tổ đứng chung một chỗ cũng phải hình thần câu diệt. Hảo cảm của Tỳ Thiên lão tổ đối với ngươi đề thăng, trước mắt độ hảo cảm là 6 sao. Trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở, Hàng Tuyệt nghẹn lời rồi. Bất kể là nói như thế nào, nguy cơ của Thiên Đình và Đại Đạo chi tháp xem như đã được giải trừ. Hàng Tuyệt nghĩ đến Sở Thế Nhân cũng gặp bất trắc, thần hồn của hắn bị người ta giam cầm. Hắn liền báo mộng cho Sở Thế Nhân. Trong mộng là ở dưới Phù Tang Thụ, có lẽ bị Tà Thiên Đế ảnh hưởng, Hàng Tuyệt khi báo mộng luôn sẽ mang chút tình hoài. Sở Thế Nhân mở mắt, nhìn thấy là Hàng Tuyệt, vội vàng quỳ lại hành lễ. Hàng Tuyệt hỏi, có phiền phức à? Sở Thế Nhân ngẩn người, do dự một lát, hơi gật đầu. Vì sao không thi triển thỉnh thần thuật? Chuyện của Đồ Tôn không muốn phiền tới sư tổ, nếu là có tồn tại bối phận cao vượt giới, Đồ Tôn tất nhiên sẽ tìm ngài, nhưng đối phương chỉ là tự tại thánh nhân, nếu tìm ngài, ta cảm thấy quá bắt nạt người ta. Sở Thế Nhân nói rất nghiêm túc, Hàng Tuyệt nghe mà buồn cười. Hàng Tuyệt nói, vậy ngươi không sợ chết à? Sở Thế Nhân nói, không, ta còn muốn thu phục đối phương, làm Phật giới Phật tổ. Hàng Tuyệt hỏi, ngươi dựa vào gì mà cuồng vọng như vậy? Không phải ta cuồng vọng, ta là muốn dùng đại thiện cảm hóa hắn. Vẻ mặt Sở Thế Nhân rất kiên định, không thể không nói, sau khi mở Phật giới, hắn càng lúc càng có mùi của Phật tổ, khi nói những lời hiên ngang lẫm liệt này, cả người hắn sáng rọi chói mắt, khiến người ta muốn tín nhiệm hắn một cách khó hiểu. Hàng Tuyệt nói, ngươi đừng chơi quá đà. Sở Thế Nhân nói, yên tâm đi, sư tổ, chờ ẩn môn thống nhất hỗn độn, Phật giới của ta sẽ có thể mang đến hòa bình cho ẩn môn. Nói lung tung gì vậy, ẩn môn muốn thống nhất hỗn độn khi nào? Nói sai rồi, thiên đạo thống nhất hỗn độn. Thiên đạo cũng sẽ không thống nhất hỗn độn,